Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662 làm bộ. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh mới từ văn phòng rời đi. Kia chủ nhiệm giáo dục liền cảm thấy chính mình dường như đã quên chuyện gì. Cẩn thận tưởng tượng, gãi gãi đầu, tâm đều tắc. Còn nói muốn cùng Cảnh Vân Chiêu nói chuyện hắc trường học diễn đàn chuyện này. Kết quả thế nhưng đã quên. Mở ra diễn đàn, chủ nhiệm này cái chán hắc tuyến lại là một tầng. Chỉ nhìn trang web chỉnh thể phong cách đều thay đổi. Sở hữu tử trang vừa mở ra cũng chỉ có mấy cái rung đùi đắc ý bộ xương khô cõng cặp sách hình ảnh. Trừ lần đó ra, cái gì đều nhìn không tới. Bất quá này hình ảnh, nhưng thật ra rất có sáng ý. Không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu thế nhưng còn có thể nhận thức loại này nhân tài. Mà lúc này Lê Thiếu Vân ỷ ở ghế bập bênh thượng, bên cạnh ngồi Đỗ Lâm, duỗi đầu nhìn chằm chằm hắn máy tính, vẻ mặt sùng bái. Lê Thiếu, không nghĩ tới ngươi còn sẽ chiêu thức ấy. Bất quá, nói ngươi trừ bỏ cái này tiểu diễn đàn còn có thể công kích điểm khác không? Đỗ Lâm ánh mắt đều sáng. Lê Thiếu Vân vẻ mặt nhàm chán, đem máy tính hướng Đỗ Lâm trong tay một tắc, nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng nói, chút lòng thành, ngoạn ý nhi này ta 10 năm trước liền không chơi. Đỗ Lâm khóe miệng vừa kéo. Người cùng người khác biệt cũng quá lớn một chút đi. Vân Chiêu nếu là biết hacker chính là ngươi, khẳng định khiếp sợ đã chết. Muốn hay không ta đi cùng nàng nói một tiếng, cho nàng cái kinh hỉ. Đỗ Lâm ánh mắt lượng sâu kín. Bất quá Lê Thiếu Vân hiện tại chính là nhất trung lão sư, tuy nói là cái góp đủ số, nhưng nếu như bị trường học biết làm chuyện xấu như người chính là hắn, chỉ sợ sở hữu lãnh đạo đều sẽ là một bộ muốn chết tâm đi. Lúc này a, ngươi có thể đi thử xem. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. A Chiêu gần nhất tính tình hẳn là không tốt lắm mà ni. Lê Thiếu Vân chậm gì gì nói. Đảo không phải nói Cảnh Vân Chiêu không có cảm kích chi tâm, mà là lúc này, Cảnh Vân Chiêu toàn thân đều mang theo một cổ người sống chớ tiến khí chất. Trách không được ngươi lần trước cùng nàng gọi điện thoại thời điểm như vậy trực tiếp sảng khoái. Đỗ Lâm vui tươi hớn hở, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lê Thiếu Vân phía trước thái độ như vậy quạnh quẽ. Không biết còn tưởng rằng hắn đối Cảnh Vân Chiêu không kia phó quan tâm tâm tư. Ghế bập bênh thượng, Lê Thiếu Vân không một lát liền đã ngủ. Đỗ Lâm ôm máy tính nhìn phía trên bộ xương khô, cười một hồi lâu, loại đồ vật này, thật muốn tượng không ra là Lê Thiếu Vân ánh mắt. Thời gian hữu hạn, Cảnh Vân Chiêu dứt khoát thỉnh giả bồi Tiêu Hải Thanh cùng đi Ninh Thị Trác Hải Dương biệt thự. Cảnh Vân Chiêu xin nghỉ tần suất cực cao. Bất quá bởi vì chưa bao giờ ảnh hưởng học tập duyên cớ, Tề lão sư đã là mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống chi còn có Lê Thiếu Vân cái này người giám hộ ở, không hề ngoài ý muốn. Hoa 3 ngày thời gian, Cảnh Vân Chiêu tìm cái thân hình cùng Dêm giống nhau như đúc thế thân. Bởi vì Dêm là người ngoại quốc, màu da lại cực bạch, Cảnh Vân Chiêu yêu cầu tận tiện tận mỹ, cho nên hao phí công phu mới dài quá chút. Trừ lần đó ra, trong phòng sở hữu bài trí cũng đều muốn cùng phía trước giống nhau như đúc. Cũng may này chắc ra mỗi một thứ đảo cũng đều là tinh phẩm, sẽ không tùy ý ném xuống, cho nên thực hảo bổ sung. Đến nỗi Trác Hải Dương, người còn ở cục cảnh sát không ra tới. Chờ tất cả đồ vật toàn bộ chuẩn bị tốt, Cảnh Vân Chiêu dùng đồng dạng phương pháp ở phòng khắp nơi đều trang camera. Ngay cả camera nhãn hiệu kích cỡ đều cùng Trác gia tương đồng. Nhân viên chuẩn bị xong, dư lại đó là diễn trò. Chuyện này không hảo nháo đại, không thể liên lụy những người khác. Nếu không cảnh sát ra mặt nói, tất nhiên sẽ nghiệp chứng ảnh chụp thật giả. Cho nên Cảnh Vân Chiêu quay chụp cũng cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng lấy ra chỉ tới ảnh chụp chung, hoàn toàn có thể nhìn ra được Tiêu Hải Thanh lúc ấy dãy giụa bộ dáng. Cùng với tránh thoát thành công từ biệt thự rời đi tình cảnh. Chính yếu chính là kia Trương Từ bất đồng góc độ nhìn qua biểu tình tương phản ảnh chụp. Cảnh Vân Chiêu nếm thử rất nhiều lần, xác nhận hoàn toàn không có vấn đề lúc sau. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.